Hai chiếc xe phía trước và phía sau chậm rãi lái đi. Một vệ sĩ vội chạy đến bên chiếc xe còn lại mở cửa. Một đôi chân dài hữu lực được bao trong chiếc quần sẫm màu được cắt may khéo léo. Vừa đưa ra thì một vệ sĩ khác đã cầm sẵn một chiếc dù được bung sẵn giúp người trong xe che chắn tuyết. Chiếc áo khoác dày màu nâu sẫm càng làm cho Công Quý Dương có vẻ cao lớn, soái khí. Anh bước xuống xe khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi đầu kia của lối đi. Đôi môi đẹp như đao khắc, nhẹ câu lên một nụ cười. Các người lui xuống hết đi. Anh nhàn nhạt ra lệnh. Dạ, Công tiên sinh. Những người vệ sĩ nghe lệnh liền lập tức rời đi. Bóng sầm từ tranh càng lúc càng gần, chiếc váy màu trắng phất phơ trong màn tuyết làm mê loạn ánh nhìn của Cung Quý Dương. Thâm tình nồng đượm không hề che giấu trong nụ cười sủng nịnh và ánh mắt đen thâm thúy của anh. Quý Dương, sầm từ tranh như một cánh bướm xinh đẹp chấp chới bay về phía anh, rồi rất nhanh bị giữ chặt lấy trong một đôi cánh tay rắn giỏi. Hôm nay anh may mắn thế, được bà xã đại nhân ra tận cửa đón. Giọng anh trầm thấp đầy sủng nịnh cất lên bên tai sầm tử tranh. Một nụ hôn ấm áp đặt lên đôi má nhiễm lạnh của cô. Anh nhẹ nhàng giúp cô phủi phủi những bông tuyết đắp trên vai. Sầm tử tranh cười nhẹ. Anh nói như vậy giống như người vợ như em rất không quan tâm đến ông xã vậy. Cùng Quý Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, trên mặt giấu không được yêu thương và trách móc. Xem em này, trời lạnh như vậy mà ăn mặc mong manh thế kia, lỡ sinh bệnh rồi biết làm sao. Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình chu đáo khoác lên vai cô. Lòng Sầm Tử Tranh vì sự ân cần của chồng mà ấm hẳn lên. Cô hạnh phúc đứng yên để mặc anh giúp cô mặc áo. Bởi Cung Quý Dương cao hơn Sầm Tử Tranh khá nhiều, nên khoác chiếc áo khoác rộng rãi của anh lên người, nhìn cô càng nhỏ nhắn. Thật sâu hít lấy mùi long diên hương nhàn nhạt từ chiếc áo của anh tỏa ra, cảm giác ấm áp và an toàn càng lên sâu vào lòng. Cô yên lặng để mặc người chồng thân yêu ôm chặt vào lòng, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng mà hạnh phúc này. Quý Dương, Sầm Tử Tranh khẽ khẽ gọi tên anh, giọng nói êm ái như một khúc nhạc thần tiên, lại như những sợi tơ vô hình trói chặt lấy trái tim anh. Tranh Tranh, em có tâm sự? Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn. Làm vợ chồng bấy nhiêu năm, chỉ cần nét mặt của Sầm Tử Tranh có một chút biến hóa, anh đều có thể nhận ra được. Sầm Tử Tranh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chồng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía nơi xa xa. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà bất ngờ thốt lên một câu. Trước giờ em chưa từng hối hận đã yêu anh, chưa từng hối hận đã lấy anh. Cùng Quý Dương chợt ngừng bước chân, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại để cô đối diện với chính mình. Ngón tay thon dài mang theo sự trìu mến dịu dàng giúp cô chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi tán loạn, rồi đắp lên đôi má đã nhiễm lạnh của cô, khẽ khàng cúi đầu. Nụ hôn mang theo nồng đậm tình ý, chứng như nhấn chìm Sầm Tử Tranh. Cùng Quý Dương muốn dùng hành động thực tế chứng minh tình yêu sâu thẳm trong đáy lòng mình. A, trong tiếng kêu thất thanh của Sầm Tử Tranh, Cùng Quý Dương đã bế bổng cô lên, bước nhanh về phía căn biệt thự. Những ngọn đèn trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, khiến cho cả căn phòng tràn đầy sự ấm cúng. Dường như cái giá lạnh của mùa đông hoàn toàn bị ngăn lại sau những bức tường. Sau bữa tối, Sầm Tử Tranh bê một đĩa trái cây được bày biện đẹp đẽ bước vào thư phòng. Quý Dương, sau khi gõ cửa, cô bước vào, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn. Cùng Quý Dương vươn tay ôm lấy cô vào lòng để cô ngồi hẳn lên đùi mình. Tranh Tranh, anh biết em có tâm sự, bây giờ có thể nói được rồi chứ? Trong mắt anh tràn đầy ý cười, nụ cười mê người như có ma lực tiến thẳng vào nội tâm Sầm Tử Tranh. Cô cười có vẻ ngượng ngùng, xem ra đúng là không có gì giấu được anh, chỉ là cô không biết nên mở lời như thế nào thôi. Quý Dương, chuyện này... Cô ấp a ấp úng lên tiếng, khi phát hiện đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh nhìn cô, không chớp mắt thì Sầm Tử Tranh chột dạ cúi thấp đầu. Theo địa chỉ mà anh đưa cho em đã tìm được Tĩnh Nhiên rồi. Cùng Quý Dương chỉ khẽ gật đầu không ngắt lời cô, ngược lại rất nghiêm túc chờ nghe cô nói tiếp. Sầm Tử Tranh nhìn sắc mặt anh, thấy anh không tỏ vẻ gì là không vui mới nói tiếp. Anh biết không, bệnh của cha Tĩnh Nhiên rất nặng, hơn nữa lại còn có biến chứng. Hôm nay em đến thăm bạn ấy, thấy tình huống không được lạc quan cho lắm. Anh biết, Cùng Quý Dương chậm rãi tiếp lời.

bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.